Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám quan viên khi thấy người bị mang đi như thế cũng không khỏi thở phào một hơi. Dù sao đám người kia khi vừa mới vào triều cũng đã ỷ vào bản thân được hoàng để xem trọng mà chèn ép bọn họ ở khắp nơi. Nay người đã bị đưa đi, bọn họ cũng xem như là sống thoải mái hơn nhiều rồi, cũng không phải ngày ngày lo lắng nữa. Lúc này một quan viên đứng ra lên tiếng cung kính với nàng. Xin điện hạ hạ lệnh thả những quan viên đang bị bệ hạ nhốt trong đại lao ra. Những vị đó đều bị oan uổng cả, xin điện hạ làm chủ cho những vị đó. Nghe thế nàng liền gật đầu đáp lại. Chuyện khanh nói bổn cung nhất định sẽ làm. Dù sao trong khoảng thời gian này hoàng huynh bị yêu vật mê hoặc mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế, bổn cung thay huynh ấy nhận lỗi với các khanh. Những chuyện huynh ấy gây ra bổn cung đều sẽ giải quyết ổn thỏa cả. Ta biết các khanh có một số người đã bị giáng chức một cách vô lý, nay bổn cung sẽ khôi phục lại chức vụ cho các khanh. Các khanh cũng đừng vì quân vương bị hồ đồ do bị mê hoặc mà nản lòng. Những ấm ức mà các khanh phải chịu bổn cung nhất định sẽ làm chủ cho các khanh. Đám quan viên nghe thế liền không khỏi chua xót trong lòng, nơi khóe mắt cũng không tránh khỏi mà có chút cay cay. Những ấm ức mà bọn họ chịu đựng cuối cùng cũng được sáng tỏ rồi. Tạ ơn điện hạ, đám quan viên đồng loạt hướng nàng cúi đầu hành lễ. Các khanh không cần phải thế, dù sao đây cũng là chuyện nên làm. Hôm nay bãi triều tại đây đi. Bổn cung phải đi xem tình hình của hoàng huynh. Thời gian tiếp theo bổn cung sẽ tạm thời nhiếp chính. Các khanh cứ như thường lệ mà hầu triều. Đám quan viên nghe thế liền lập tức cung tiễn nàng bãi triều. Sau đó cũng từ từ mà lui ra ngoài. Còn nàng vẫn ngồi đó mà không đi vội. Nàng còn có việc phải giải quyết. Sai người thả toàn bộ quan viên trong đại lao ra. Chỗ ngũ ca cũng phái người đi đi. Sau khi thả Chu ra ra liền mang lệnh bài về cho ta. Thu Nhi vừa nghe thế liền ngay lập tức rời đi. Còn nàng thì dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi đến chỗ của Trác Quân. Tẩm điện của Trác Quân lúc này vì có lời căn dặn của nàng nên được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Lúc nàng vào trong thì thấy Trác Quân vẫn bị trói chặt trên giường hôn mê chưa tỉnh, nàng thấy thế liền không khỏi thở dài mà tiến đến ngồi ngay bên cạnh, cởi trói cho huynh ấy đi. Vừa nghe nàng nói, thái giám tổng quản liền lập tức tiến đến cởi trói. Lúc này nàng liền nắm lấy tay hắn mà bắt mạch thử. Mạch đập vẫn bình thường, chứng tỏ cơ thể vẫn khỏe mạnh, điều này cũng khiến nàng yên tâm hơn phần nào. Xem ra ngoài bị yêu vật ảnh hưởng tâm trí ra thì chẳng còn gì khác. Nghĩ thế nàng vội vàng đưa tay sờ vào trước ngực hắn, giống như đang tìm gì đó. Thế nhưng nàng sờ tới lui một lúc lâu vẫn chẳng tìm được, liền không khỏi cau mày. Lý Công Công, ông có từng thấy bùa hộ mệnh của huynh ấy hay không? Lý Công Công vừa nghe nàng hỏi thì dường như đang nhớ lại điều gì đó liền vội vàng lên tiếng. Khởi bẩm điện hạ, không lâu trước bệ hạ có đưa cho nô tài một túi nhỏ gắm nhỏ bảo nô tài mang đi đốt, thế nhưng nô tài nhớ đó là thứ mà bệ hạ từng mang trên cổ nên không đốt mà đã cất đi. Nghe thế nàng liền lạnh giọng, mang đến đây cho ta. Đó là bùa hộ mệnh ta từng làm cho huynh ấy. Lý Công Công vừa nghe thế liền vội vàng rời đi. Không lâu sau Lý Công Công lại hớt hãi chạy về, trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ mà đưa cho nàng. Nàng thấy thế liền vội vàng cầm lấy mở hộp ra. Cầm lấy túi gấm nhỏ bên trong một tay liền đưa lên rút lấy cây châm đang cài trên tóc xuống. Đầu châm sau khi được rút ra khỏi vỏ liền lộ ra một lưỡi dao sắc bén. Nàng liền không chút do dự mà đưa dao rạch vào trong túi gấm. Mang đến cho ta cái khay. Nàng vừa nghe thế cung nữ bên cạnh lập tức mang đến cho nàng. Nàng liền lập tức đổ túi gấm ra. Những thứ ở trong túi gấm liền phơi bày toàn bộ ở ngoài khay. Nhìn sơ qua thì bên trong có một lá bùa nhỏ cùng vài thứ đen đen kích cỡ khác nhau, hơn nữa bên trong còn có một nụ hoa đào đang dần héo úa. Nàng vừa nhìn xong những thứ bên trong liền không khỏi có chút khựng lại. Lá bùa nhỏ được viết với bột chu sa hòa lẫn với máu của nàng, thế nhưng hiện tại những thứ được viết trên đó đã bị mờ dần. Những thứ đen đen kia là gạo nếp cùng với 7.749 cánh hoa trong ngự hoa viên này, thế nhưng lại chuyển đen toàn bộ. Nụ hoa đào cũng héo úa. Nếu như không có chuyện gì thì những thứ nàng thêm vào để là nên túi gấm này dù có để bao lâu đi nữa thì sẽ giữ nguyên tình trạng như ban đầu. Dù một chút cũng sẽ chẳng thay đổi. Nàng đưa mắt nhìn người đang ngủ say trên giường liền không khỏi cắn chặt răng. Lý Công Công, mang Chu Sa cùng bút và một con dao sạch đến đây. Lý Công Công vừa nghe thế liền dẫn theo hai người rời đi. Ông ta làm theo lời nàng, mang theo đồ nàng yêu cầu đến. Đúng lúc ông ta quay về thì cũng là lúc Thu Nhi quay về. Thấy Thu Nhi đã quay về, nàng liền cho tất cả những cung nữ thái giám lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại nàng, Thu Nhi cùng với Trác Quân. Thu Nhi, người giúp ta cởi áo huynh ấy ra. Thu Nhi nghe nàng nói liền hiểu nàng đây là muốn làm gì nên liền nhanh chóng làm theo lời nàng nói. Còn nàng thì tranh thủ dùng dao gạch một đường vào lòng bàn tay chính mình. Máu từ vết thương từ từ chảy ra, nàng dùng số máu này hòa vào Chu Sa. Mục đích của nàng cũng giống như lần cứu Từ Kha vậy. Thu Nhi sau khi cởi xong áo của Trác Quân thì cũng là lúc nàng hòa xong Chu Sa. Bột Chu Sa đỏ tươi hòa lẫn với máu của nàng càng thêm đỏ hơn nữa. Lúc này nàng lại lần nữa ngồi xuống cạnh giường bắt đầu vẽ lên người Trác Quân từng nét một. Mỗi lần trên người Trác Quân có thêm một nét là mỗi lần cơ thể hắn rung lên nhẹ nhẹ. Giống như trong giấc ngủ say đang phải chịu đựng điều gì đó vậy. Nàng thấy Trác Quân có phản ứng như thế cũng chẳng hề ngừng tay mà tốc độ vẽ còn càng lúc càng nhanh hơn. Ngay cả hai cánh tay hắn cũng bị vết Chu Sa vẽ kín hết cả lên. Lúc nét bút cuối cùng được vẽ xong thì ngay lập tức những hình vẽ ấy lập tức biến mất. Trác Quân cũng ngay lập tức ngồi bật dậy nôn ra một ngụm máu, sau đó lại tiếp tục bất tỉnh. Nàng vừa thấy Trác Quân như thế nét mặt lại thêm phần nghiêm trọng hơn. Nàng vội buôn hộp Chu Sa đang cầm trên tay xuống mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau đó liền quay trở về ngồi bên cạnh Trác Quân. Một lúc sau Lý Công Công liền từ bên ngoài đi vào. Phía sau có thêm vài thái giám trên tay đều đang ôm mấy thùng nhỏ vội vàng đổ vào bên trong thùng tắm. Cách chương.